Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Triệu hoán Miss Fortune Sarah. 11. Ngày nghỉ kết thúc, ta cũng chính thức khai giảng lớp. Về sau mỗi ngày ổn định canh ba. Sẽ biết ở cuối tuần thời điểm nhiều càng một chút. Cầu vote tốt, cầu thanh, cầu 10 điểm, cầu bình giá cả, cầu chống đỡ. Khác, đặc biệt cảm tạ quân chủ Thê Lương cùng Trần Lộc bằng hữu vé tháng. Cảm tạ, Grau, O, O tương đương, Rinnegan, trong truyền thuyết, chỉ có lục đạo tiên nhân từng có, mà bây giờ, Pen cũng đã sở hữu. Nói như vậy, Pen cùng lục đạo tiên nhân, có quan hệ thế nào rồi hả? Kisame suy tư một, mang theo nghi ngờ hỏi. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, nói ra, bên cùng lục đạo tiên nhân không có gì trực tiếp quan hệ. Thế nhưng, lại cùng Madara, Obito, các loại, chờ có quan hệ. Hắn Rinnegan, là tiểu đội trước khi chết cho hắn, là bởi vì tiểu đội hy vọng xa vời bên cường đại sau đó có thể sống lại hắn. Hắc hắc, những thứ này đều không quan trọng gì. Quan trọng là, Rinnegan cũng không phải không có kẽ hở. Ta còn nắm chặt đánh bại Obito. Kisame, ngươi chính là đàng hoàng đầu nhập vào ta đi. Hừ, vô luận như thế nào, ta đều không tin tưởng ngươi có thể đủ đánh bại sở hữu Rinnegan Pen. Kisame lạnh rên một tiếng, tiếp tục nói ra, cho nên, ta sẽ không thần phục ngươi. Cáo từ, dứt lời. Chột dạ, Kisame định thả người nhảy đi, trốn cách nơi này mà. Nhưng mà, thời khắc này Lý Vô Ngạo có thể nào cho phép Kisame đào tẩu? Lúc này, tung người một cái liên tục vượt, Lý Vô Ngạo chân đạp hư không, lăng không huyền phù, đi tới Kisame trước mặt, ngăn cản Kisame lối đi. Hắc hắc, Kisame, hôm nay ta ở chỗ này chóc nã vị thú, bị ngươi thấy, cứ như vậy thả ngươi trở về. Ngươi báo cáo hiểu, cho ta rước lấy một đoàn khó dây dưa đối thủ. Cũng không phải là ta nguyện ý thấy tình huống a hát. Cho nên, hôm nay, ta phải đưa ngươi lưu. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười. Từ tốn nói, hừ, ta Hoshigaki Kisame, tung hoành giang hồ hơn 30 năm. Cũng không phải bùn nặn đấy. Ta liều mạng với ngươi. Cùng đường chi, Kisame cũng hiện ra nhẫn đao thất nhân chúng ngoan kính lai. Thủy độn vô hạn thủy giao đạn thuật. Kisame quơ tiếu cơ bắp đại đao, hét lớn một tiếng, ngưng tụ lại toàn thân thủy thuộc tính chakra năng lượng. Lập tức trong lúc đó, từng cổ một mãnh liệt bạo nổ thủy bộc vài. Lần nữa ở Kisame bên cạnh xoay tròn ngưng tụ, phô thiên cái địa, che đậy nhật nguyệt, vô cùng uy mãnh. Ngay sau đó, một con lại một con to lớn cá mập hình dáng thủy đạn, ở Kisame dẫn đạo thao túng chi, chậm rãi hình thành, cũng toàn bộ dương nanh múa vuốt, bộc lộ bộ mặt hung ác, gào khóc quái khiếu, hướng phía Lý Vô Ngạo vồ giết tới. Phong độn khí toái hư không, Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, thi triển ra phong độn thuật, trong nháy mắt, nhất ba hữu nhất ba, mạnh mẽ vô cùng phong thuộc tính chakra, ở Lý Vô Ngạo thân thể chu vi, điên cuồng xoay tròn ngưng tụ, đồng thời thần tốc tạo thành một quyển lại một cuốn long quyển phong bạo. Long quyển phong bạo gào thét phi nhanh lấy, phát sinh hiển hách âm thanh, mang theo lạnh thấu xương tư thế, hướng phía đánh tới 1000 chỉ đại hình cá mập thủy đạn, mãnh liệt tịch quyển đánh giết đi. Rầm rầm rầm, ken két két, làm Lý Vô Ngạo long quyển phong đàn cùng Kisame cá mập hình thủy đạn đàn đụng vào nhau thời điểm, lập tức bộc phát ra nổ vang rung trời, khuấy động lên ngập trời thủy lãng đến, đại lượng khí lưu cũng là chung quanh bay ra, trải rộng chu thiên. Khí lãng lẫn nhau hòa lẫn, ở giữa thiên địa, cuồng mãnh bay lượn, Trong nháy mắt, Lý Vô Ngạo khí toái hư không, đã đem Kisame thi triển ra 1000 chỉ cá mập hình dáng thủy đạn. Hoàn toàn phá hỏng, thông linh chi thuật, thiên thực giao, nhìn thấy chính mình 1000 chỉ cá mập hình dáng thủy đạn bị lập tức phá hỏng. Kisame đồng tử co rụt lại, trong con mắt, kinh hãi không thôi, thế nhưng lúc này cưỡi hổ khó khăn hắn, vẫn là kiên trì. Ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, thanh hát một tiếng, thi triển ra thông linh chi thuật. Lập tức, ở Kisame thông linh chi, cái này nhất phương thiên địa, nước biển cuộn trào mãnh liệt dựng lên, vô lượng làn sóng lớn cuốn tới, phô thiên cái địa, che khuất bầu trời, mà ở này to lớn thao thiên hải lãng trong, thì là dồn dập trào đãng ra từng cái to lớn hàm răng lộ ra ngoài. Đuôi cực đại, vóc người khổng lồ đại hình thực nhân sa ngư tới. Những thứ này đại hình thực nhân sa cá số lượng, có chừng ngàn con. Thấy Hoshigaki Kisame, một tử thông linh đi ra nhiều như vậy thực nhân sa ngư. Lý Vô Ngạo đồng tử, cũng là hơi co rụt lại, hiển hiện ra một tia kinh ngạc. Bất quá, chợt, cũng là mỉm cười, khóe miệng hiện ra vẻ khinh miệt tiếu dung. Mặc dù Kisame trong cơ thể chakra lại là sự dư thừa, được xưng cái gì không đuôi chi vĩ thú, thế nhưng một tử thông linh ra nhiều như vậy cá mập, thêm nữa trước cùng mình một phen đại chiến, Kisame cũng khẳng định mệt đến ngất ngư, trong cơ thể chakra trong mắt bị hao tổn. Hắc hắc, Kisame tiếu cơ bắp đại đao, tuy là có thể hấp thu đối thủ chakra cho mình sử dụng, thế nhưng, ở Lý Vô Ngạo như vậy gian xảo người trước mặt, Kisame vô luận như thế nào hấp, chính là hấp không đi một tia chakra tới. Triệu hoán chi thuật Miss Fortune Sara, Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, bàn tay liên tục biến hóa pháp ấn, thi triển ra chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo triệu hoán chi thuật. Lập tức trong lúc đó, trong hư không, một vệt sáng, phách chợt hiện đến, xỏ xuyên qua trường không. Sau đó, một đạo tịnh lệ thiến ảnh, một đôi ngọc thủ chi, phân biệt cầm một bả hắc quang tỏa sáng súng đạn phi pháp. Người khoác màu đỏ váy liền áo, chân ngọc đạp liên giày, dung mạo tuyệt mỹ vô song, thiên hương quốc sắc, từ trong hư vô, chậm rãi đi ra, đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt. Chính là anh hùng liên minh thế giới bên trong tiền thưởng Hunter Miss Fortune Sara. Đến từ Berzy Walter Lam diễm đảo một gã xinh đẹp khuynh thành. Danh tiếng truyền xa nữ nhân thuyền trưởng, cũng chính là tục xưng nữ nhân thủ lãnh hải tặc, Dương Phàm, xuất phát, vận may sẽ không quan tâm đứa ngốc. Không có con mồi, sẽ không có thù lao. Quản tốt miệng của ngươi, tiểu quỷ, bằng không. Ngươi sẽ phát hiện, ngươi đang nằm ở căn cứ, các loại, chờ hồi sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sara tiểu thư vừa xuất hiện sau đó, liền mang theo từng đợt tiếng cười duyên truyền đến, thanh âm từ tính ngọt, tràn ngập mị hoặc, khiến người ta nghe, thần thanh khí sảng, tâm viên ý mã, không thể chính hắn. Lý Vô Ngạo nhìn giữa không trung, vị này đầu đội màu đỏ mũ mềm, một đầu màu đỏ mái tóc rối tung vai, xinh đẹp khuynh thành, bách mị hoành sinh Sara tiểu thư, nhãn thần ở chỗ sâu trong cũng là hiện lên nồng nặc kinh diễm vẻ. Như thế tuyệt mỹ mê người nữ tử, vừa có không kém kỹ năng, trách không được có thể ở Berzy Walter Lam diễm đảo rất nhiều hải tặc trong lẫn vào diễm danh truyền xa. Phong sinh thủy khởi, triệu hoán sư tiểu tử, ngươi kêu gọi ta, có chuyện gì không? Khanh khách, ta cũng phải cần không ít thù lao nha. Sara tiểu thư vừa hiện thân đến Lý Vô Ngạo trước mặt, liền tản mát ra nồng nặc mùi thơm làn gió, mỹ lệ vô song con ngươi hơi lóe ra, nhẹ giọng cười khanh khách nói. Cái kia một cái nhăn mày một tiếng cười, khẽ động, không không rung động lòng người, làm người khác chú ý, khiến người không thể chính hắn. Ho khan khục. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, một bên nghe từ Sarah tiểu thư thân truyền tới nồng nặc nữ tử mùi thơm ngát, một bên hít sâu một hơi, ẩn sâu công và danh, từ chính mình không gian nhẫn thuật trong một con trai lấy ra mấy chục khỏa châu tròn ngọc sáng, màu quang thiểm thước đá mắt mèo, mã não thạch, phỉ thúy ngọc, hoàng kim trùy các loại, cách không đặt ở Sarah tiểu thư trước mặt. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo mang theo vẻ nịnh hót nụ cười hướng về phía Sarah tiểu thư nói ra. Sarah tiểu thư, đây là tiểu tử một điểm ý tứ, bất thành kính ý, hắc hắc, hy vọng còn có thể khiến người ta thỏa mãn. Sarah tiểu thư đôi mắt đẹp nhìn bầy ở trước mặt mình nhiều như vậy quang hoa lóng lánh châu báu cùng với hoàng kim trùy, phương tâm một con trai vô cùng kích động, hô hấp dồn dập, đẫy đà cao ngất vĩ ngạn bộ ngực càng là tùy theo nhất khởi nhất phục. Ở giữa đạo kia lỏa lồ ở hung y ra tuyết bạch câu khe, càng là như ẩn như hiện, thấy Lý Vô Ngạo một đôi con mắt đều thẳng rất nhiều, mặc dù đang busy winter, thân là thủ lãnh hải tặc một trong Sarah tiểu thư, cũng cướp đoạt quá không ít dầu có đến mức nứt đố đổ vách đội tàu. Từng thu được không ít tài phú, mà Lý Vô Ngạo những tài phú này, ở Sarah tiểu thư trước mặt, cũng không phải cỡ nào vĩ đại. Thế nhưng, thân là Diễm Minh viễn truyền bá thủ lãnh hải tặc, Sarah tiểu thư đối với tài phú thù lao khát vọng, nhưng là vô cùng mãnh liệt. Có thể nói, chỉ cần là có thể lấy đi tài phú, Sarah tiểu thư cũng sẽ không ngại ít. Huống chi là nhiều như vậy châu báu cùng hoàng kim trùy. Trong nháy mắt, Sarah tiểu thư một đôi tịnh lệ trong suốt đôi mắt đẹp lập tức đỏ, vươn tuyết trắng như ngọc tinh tế non tay. Sarah tiểu thư một con trai đem các loại châu báu hoàng kim trùy thu sạch, nhìn trước mặt Lý Vô Ngạo, lúm đồng tiền như hoa, cười khanh khách nói, tiểu tử, coi như ngươi hơi lớn bán. Những tài phú này, bản tiểu thư liền không khách khí chút nào thu nhận. Dứt lời, lúc này đây có cái gì sự tình cần ta hỗ trợ, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ mà kêu gọi ta chứ? Huyền, chỉ là vì tùng, thả lòng, những tài phú này, cũng không tệ nha. Nhìn đứng sững ở trước người mình, tính cách như vậy rộng rãi, dung mạo xinh đẹp như vậy Sarah tiểu thư, Lý Vô Ngạo tâm cũng rất là hoan hỉ mến mộ, hơi áp trong lòng tà hỏa. Lý Vô Ngạo quay đầu, dùng ngón tay hướng về phía này bị Hoshigaki Kisame triệu hoán ra 1000 chỉ đang ở mang theo vĩ đại sóng biển cuồn cuộn vọt tới đại hình thực nhân sa ngư, mỉm cười nói ra, ta biết Sarah tiểu thư ngươi đến từ hải, đối với hàng phục những thứ này thực nhân sa ngư rất có kinh nghiệm, đã đem ngươi kêu gọi ra, bang một vội vàng. Huyền, được rồi, Sarah tiểu thư, ta gọi Lý Vô Ngạo, hy vọng về sau, chúng ta có thể lần nữa gặp mặt. Ha ha, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.